Trọng Sinh 2006 Tiền Tài Mỹ Nữ Ta Đều Muốn. Chương 16:16, Trần Giang Hà Châu Bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thấy Trần Giang Hà rời tầm mắt đi, mặt hướng toàn thể bạn học. Hắn giọng nói, mọi người đều biết, tôi thích cô Từ, tôi lên tranh chức lớp trưởng là thật lòng thành tâm muốn vì lớp học làm chút chuyện. Cũng là thật sự muốn chia sẻ công việc với cô Từ. Nếu như mọi người nguyện ý bỏ một phiếu cho tôi, tương lai tôi sẽ tặng cho mỗi người 10 cân kẹo cưới. Hoàn toàn không nuốt lời. Trần Giang Hà, Châu Bò. Trần Giang Hà vừa dứt lời, Lưu Đống Lương là người đầu tiên đứng dậy. Một bên hô to Châu Bò, một bên dẫn đầu vỗ tay. Châu Bò, thật Châu Bò. Trần Giang Hà người này thật can đảm. Vãi, 10 cân kẹo cưới, hấp dẫn quá, một phiếu này tôi bầu. Các sinh viên nam cổ động đứng dậy không ngừng kêu Châu Bò. Sinh viên nữ cũng không cam chịu yên lặng mà đứng dậy vỗ tay. Vào giờ phút này, sinh viên khoa quản trị kinh doanh, toàn thể đứng dậy, vì Trần Giang Hà vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm động, Từ Chỉ Tích có chút sửng sốt. Trong tiếng vỗ tay không ngớt của tất cả sinh viên, cô nhìn Trần Giang Hà, trong đầu nghĩ có nên sử dụng một phiếu quyền phủ quyết của mình hay không? Đem ý tưởng rối bung của người này bóp chết từ trong trứng nước. Có còn bạn học nào lên tranh cử nữa không? Từ Chỉ Tích hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho mình tỏ ra bình tĩnh tự nhiên hơn. Trở lại bục giảng, mỉm cười hỏi một câu. Tiếng nói vừa rơi xuống, không gian lặng ngắt như tờ. Nếu không có, vậy sẽ tiến hành khâu bỏ phiếu. Kết quả bình chọn nhanh chóng được đưa ra. Trong lớp có 51 sinh viên. Vương Viễn Bằng 2 phiếu. Lâm Tư Tề 9 phiếu. Trần Giang Hà 40 phiếu. Đứng đầu, khoảng cách phiếu bầu xa như vậy làm cho suy nghĩ sử dụng một phiếu quyền phủ quyết của Từ Chỉ Tích cũng khó mà nói ra miệng. Nhưng mà Trần Giang Hà cuối cùng vẫn như nguyện được làm lớp trưởng lớp quản trị kinh doanh của ban 1. Lâm Tư Tề và Vương Viễn Bằng đã thuận lợi được bầu làm bí thư chi bộ liên đoàn lớp phó thể thao. Cảm ơn. Lớp trưởng Trần lên bục cúi người 90 độ. Cảm ơn cô Từ và toàn thể các bạn. Sau đó trở lại chỗ ngồi của mình. Người này, Từ Chỉ Tích cảm thấy có chút nhức đầu. Nhưng mà ván đã đóng thuyền. Chỉ có thể đi một bước. Nhìn một bước, nếu như anh cư xử quá đáng, thì cắt chức của anh. Trần Giang Hà vừa ngồi xuống, Vương Viễn Bằng phía sau liền vỗ vai anh, nhỏ giọng nói, Tam ca, tôi lên bục nói giúp mọi người tiền học, kinh phí hoạt động, đó là thật, đến cái này anh sẽ không trở thành lời hứa suông đi. Trần Giang Hà cười cười không lên tiếng, Lưu Đống Lương bên cạnh lại trừng mắt khiển trách Vương Viễn Bằng. Lão Tứ, cậu bớt ở đây nói kiểu móc mỉa. Đạp anh em nhà mình ra vẻ có lý sao? Lão Tam không có tiền. Tôi có thể giúp cậu ấy xuất. Rõ ràng là Tam ca dẫm lên tôi để khoe khoang. Vương Viễn Bằng bĩu môi. Giọng mềm nhũn ra. Tam ca, thật ra thì tôi chỉ là ngoài miệng không phục. Trong lòng vẫn rất khâm phục anh. Dám ở trên bục giảng nói ra lời kia. Anh thật sự rất can đảm. Sau này có thể làm được việc lớn. Tôn Thiên nhích lại gần, cười hì hì dành công nói. Tam ca, vừa rồi vì lên tiếng ủng hộ anh, giọng em cũng khàn khàn. Vì lão đệ làm việc chăm chỉ như vậy, buổi trưa đãi một bữa ngỗng quay miễn phí cũng không phải quá đáng phải không? Chuẩn tấu, Trần Giang hài rộng rãi gật đầu đồng ý. Tôi cũng muốn. Tôi cũng muốn. Mấy bạn cùng phòng chen lấn. Lúc huyên náo đang hăng say, lại đột nhiên tất cả đều an tĩnh. Trần Giang Hà theo bản năng quay đầu lại nhìn, hóa ra là có gái đẹp xuất hiện phía sau họ. Cậu có thể kết bạn với tôi không? Bí thư chi bộ đoàn viên mới được bổ nhiệm của lớp quản trị kinh doanh ban 1 nói chuyện. Thân hình cân đối, LA4, 36D bạn học Lâm Tư Tề. Buổi trưa, phòng ăn Nam Huyền. Hôm nay bữa cơm này vốn là Trần Giang Hà mời. Kết quả lúc cà thẻ, Lâm Tư Tề lại cướp trước, chủ động lấy lòng. Trần Giang Hà rất xấu hổ. Giành chức lớp trưởng của người ta đã không nói, mời ăn cơm còn là người ta trả tiền. chỗ tốt toàn để cho anh chiếm. Nhưng mà lúc Lâm Tư Tề cà thẻ, Trần Giang Hà lơ đãng thấy được số dư trên thẻ của cô ta. Nhất thời không có gánh nặng trong lòng. Số dư trong thẻ ăn của Lâm Tư Tề dự tính vượt quá 95, trở lên số tiền tiết kiệm ngân hàng của những người cùng trang lứa. Nói là tôi mời, lại để cho cậu đến trả tiền. Trong lòng tôi thật sự áy náy. Trần Giang Hà ngoài miệng nói áy náy, thực tế lại ăn ngốn nghiến. Ăn rất ngon. Lâm Tư Tề nháy mắt mấy cái, lộ ra nụ cười vui vẻ. Cậu là lớp trưởng, tôi là bí thư chi bộ đoàn viên. Thân ở chung một chiến tuyến, vốn nên hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp ăn ý, cho nên cậu mời. Tôi trả tiền, rất hợp lý. Bí thư Lâm thật sáng suốt. Trần Giang Hà gửi lời khen cho Lâm Tư Tề. Sau đó giơ cốc soda cam lên cụng với cô ta. Nói, thật ra thì cậu cũng biết. Tôi mang cái hư danh để đến gần cô Tư. Chuyện trong lớp, còn phải dựa nhiều vào cậu. Dịch. MBMS Translate. Cách chương.